Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187. Ta đi, đại sư a, Mao Vân Phàm trong mắt lúc ấy liền bốc lên kim quang. Đều nói nhi tử tổng cùng lão cha bướng bỉnh lấy đến. Mao bá phụ không tin này thần a quỷ. Mao Vân Phàm cũng là cả ngày nghiên cứu này chút phong thủy huyền học. Một mặt hưng phấn nói, liền người thực vật đều có thể trị hết. Đại sư pháp lực thật là cao thâm a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói mình như vậy này thật được không? Hệ thống, đến từ Mao học vượng đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Tưởng Vân Vân đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi, hai người này thế nào còn đỏ mắt rồi? Tiêu Soái nghi ngờ quay đầu nhìn lại, phát hiện Mao gia vợ chồng một mặt u oán nhìn hắn. Trên đỉnh đầu xuất hiện cái một mặt quật cường, cảm giác liền muốn khóc lên tiểu nhân. Phía trên còn tung bay một hàng chữ, Vân Phàm cho tới bây giờ đều không như thế sùng bái qua hai ta. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ ho hai tiếng. Ra vẻ thần bí nói, bản đại sư pháp lực tự nhiên cao thâm, bất quá đường ca ngươi có thể tỉnh lại, chủ yếu vẫn là Quan Âm nương nương công lao. Mao Vũ Hàm liếc mắt nhìn hắn câu này đường ca cũng là kêu thuận miệng, tạ ơn Quan Âm Bồ Tát, tạ ơn Quan Âm Bồ Tát. Mao Vân Phàm vội vàng hướng phía Quan Âm Ngọc Tượng làm hai cái vái chào. Lại đột nhiên cảm giác được thân thể một trận mỏi mệt vô lực, mềm mại dựa vào trên giường. Mao Vũ Hàm dọa đến vội vàng đỡ lấy đường ca, một mặt trách cứ, đường ca ngươi vừa mới tỉnh, coi như Tiêu Soái có thể khôi phục ngươi ý thức, thân thể này vẫn là muốn chậm rãi tu dưỡng đó a. Nhất thời hưng khởi, nhất thời hưng khởi, chấm ngoặc kép. Mao Vân Phàm ngượng ngùng sờ lên cái ót. Đại sư quá lợi hại, ta không cẩn thận liền quên. Tiêu đại sư, mọi người đang ở chỗ này vui vẻ hòa thuận nói chuyện đâu. Đột nhiên, một đạo phá hư bầu không khí thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Mao Vũ Hàm đôi mi thanh tú nhăn lại, vừa định chất vấn là ai, lại phát hiện phát ra âm thanh đúng là não khoa chủ nhiệm Thẩm Ngọc Minh. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Minh trong mắt ngậm lấy lệ nóng. Hai tay run run rẩy rẩy nâng điện thoại di động, hơi có chút mười đưa hồng quân tư thế. Cái này, chấm ngoặc kép, vừa rồi Mao Vân Phàm vừa tỉnh, đám người bọn họ tại cái kia vui vẻ. Thẩm Ngọc Minh lại là trong lòng rung động, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, lúc này rốt cục phản ứng lại. Hắn cũng cảm giác cả người đều không được bình thường cái này. Cái này... Như thế mơ hồ sao? Trước hôm nay, nếu là người nào nói với ta, huyền học có thể chữa bệnh, còn có thể trị hết một cái cao cấp nhất y học kỹ thuật đều không chữa khỏi người thực vật. Ta chuẩn một cái lớn tát tai quất tới. Thẩm Ngọc Minh lệ nóng doanh tròng nói, nhưng hôm nay, Tiêu đại sư cho ta lên bài học. Đại sư dùng Quan Âm nương nương làm vật trung gian, dùng thủy tinh làm ký thác. Tỉnh lại một cái ngủ say nhiều năm người thực vật. Đây quả thực là y học sử. Không đúng, là nhân loại sử thượng kỳ tích. Đây là tín ngưỡng lực lượng a. Từ nay về sau, thế giới y học sẽ bị sửa. Thẩm Ngọc Minh một câu hạ xuống. Bao quát Tiêu Soái ở bên trong mọi người. Đều là một mặt được vòng. Hoa nhi này đầu óc đốt ngốc hả? Vừa mới không trả lòng đầy căm phẫn nói huyền học tuyệt không có khả năng chữa bệnh sao? Làm sao trong nháy mắt liền nhân loại sử kỳ tích? Thật là thơm định luật, chính là vạn vật khởi nguyên. Ếch, thẩm chủ nhiệm qua khen. Dù là Tiêu Soái có tường đồng vách sắt ra mặt dày, cũng bị này một trận lốp bốp khen ngợi cho thổi có chút phiêu hồ. Sờ lên cái ót nói, ta đây cũng chính là có thể kêu gọi người ý thức. Trị bệnh cứu người cái gì? Vẫn là muốn y sinh tới làm. Không, Thẩm Ngọc Minh nghĩa chính ngôn từ nói ra. đang nhìn qua tiêu soái này hàng loạt kinh thiên địa khiếp quỷ thần kỹ thuật về sau. Thế giới của hắn xem nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Đại não của con người mới là thần linh cho cao nhất ban ân. Đại sư liền đại não lĩnh vực đều có thể đánh hạ. Không quan trọng thân thể, lại không cần phải nói. Người này thôi, ta này tường đồng vách sắt chi mặt đều có chút ngượng ngùng. Tiêu soái sờ lên mũi, có chút xấu hổ vỗ vỗ Thẩm Ngọc Minh bả vai. Nói ra làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt lời kịch. Thẩm chủ nhiệm a, vẫn là muốn tin tưởng khoa học mà. Mao Vân Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mao gia vợ chồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi. Vừa mới ở nơi đó lại là cách làm lại là thỉnh thần huyền học đại sư. Thế mà đang khuyên một cái chữa bệnh khoa học lĩnh vực đỉnh tiêm nhân tài phải tin tưởng khoa học. Cái thế giới này quá điên cuồng. Chuột đây là muốn cùng mèo lên giường sao? Ai có thể nghĩ, tiêu soái này một khuyên không những không có nắm Thẩm Ngọc Minh cho khuyên trở về. Ngược lại làm cho này tiểu lão đầu càng sùng bái. Đúng, khoa học, Thẩm Ngọc Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. Chúng ta muốn khoa học tổng kết lại đại sư phương án trị liệu. Nhường một bộ này phương pháp trị liệu càng nhiều người bệnh. Nói xong, hắn vô cùng lo lắng lao ra phòng bệnh. Một đường hô to, viện trưởng, mau đến xem thần tiên. Nhìn Thẩm Ngọc Minh hấp tấp bóng lưng, tiêu soái khóe miệng hơi hơi run rẩy, lúng túng nói, ta này có tính không trị điên rồi một cái. Người nào quản hắn? Mao Vũ Hàm tùy ý vung tay lên, tiếp lấy vui vẻ nói, đường ca có thể tỉnh táo liền là tốt nhất, đi, nắm đường ca cũng tìm xe lăn đẩy xuống, chúng ta đi ăn khôi phục cơm. Quân đội tổng viện, y học phòng thí nghiệm, tiểu trầm a, ta rất bận rộn, có chuyện gì không phải phải ngay mặt nói, tóc muối tiêu hoa dâu bạc viện trưởng bất đắc dĩ ngồi. Nhìn xem Thẩm Ngọc Minh một mặt không nhanh, nói, ngươi nếu là nói không nên lời cái một năm một mười đến. Tháng này tiền thưởng toàn trừ sạch, yên tâm, viện trưởng. Thẩm Ngọc Minh nhìn trước mắt bao quát viện trưởng ở bên trong một đám giáo sư y khoa. Quay lấy bộ ngực tự tin nói, ta cam đoan, ta cho đại gia thả đồ vật tuyệt đối có thể dẫn tới quốc tế hoành động. Viện trưởng có chút thở dài bất đắc dĩ nói, tiểu trầm a, ta biết người ưa thích mân mê chút chữa bệnh dụng cụ. Tôn trọng cải tiến kỹ thuật, có thể đã nhiều năm như vậy, người cũng không có chỉnh ra cái gì cho tới a. Lại nói, quốc gia chúng ta y học ngươi cũng biết, khoảng cách chân chính cao cấp còn có chút khoảng cách, lần trước dẫn tới quốc tế oanh động luận văn. Vẫn là mười mấy năm trước ra đây này. Thẩm Ngọc Minh một mặt tự tin mở ra điện thoại thu hình lại. Ngài nhìn liền biết, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Hình ảnh tại y học phòng thí nghiệm cao cấp hình chiếu. Bên trên rõ ràng phóng ra, một đám giáo sư y khoa nhóm mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nghiêm túc đeo lên con mắt, tinh tế quan sát trong tấm hình. Chỉ thấy tiêu soái một trận huyền học lý luận nhào đỉnh đầu mặt nói xuống. Thấy các vị giáo sư y khoa sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Đầu đường thuyết thư sao? Cần nửa giọt lúc sáng sớm hạt sương mới có thể thức tỉnh Mao đại ca đối với sinh mạng khát vọng. Nhìn đến đây, các giáo sư mới hiểu được. Khá lắm. Nguyên lai tiểu tử này liền là Thẩm Ngọc Minh trong miệng cái gọi là có thể dẫn tới quốc tế oanh. Động gia hòa, đây là vật gì? Nhìn xem trong chân dung nói bậy loạn siêu tiêu soái. Lão học cứu viện trưởng giận đến mặt đều nhanh tím. Tức giận mắng, phong thủy huyền học sao? Thẩm Ngọc Minh, người lúc nào thì cũng bắt đầu nghiên cứu này chút giang hồ trò lừa gạt. Đừng có gấp, viện trưởng. Thẩm Ngọc Minh kiên nhẫn giải thích nói, tiếp tục xem tiếp, ngươi sẽ cải biến quan điểm. Hừ, viện trưởng nổi giận đùng đùng mang lên trên con mắt, hắn ngược lại muốn xem, này lừa gạt người huyền học trò lừa gạt có cái gì thần kỳ. thấy Tiêu Soái nói rõ lý do thủy tinh nơi phát ra địa phương lúc. Sắc mặt của viện trưởng hơi dễ nhìn một điểm, người trẻ tuổi kia ngược lại cũng không phải sẽ chỉ giả danh lừa bịp thầy phong thủy. Chỉ bất quá đường đi đi nhầm, mấy cái này đồ vật, dùng tại văn học nghệ thuật lên còn nói thông được, có thể trị bệnh cứu người, đó là giảng khoa học địa phương a. Tiếp đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc, viện trưởng ban đầu chỉ là khinh thường cười một tiếng, cái gì chứng kiến kỳ tích, đơn giản là lừa đảo muốn bắt đầu làm chướng nhãn pháp chứ sao. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trò xiếc gì chưa thấy qua. Sau đó Tiêu Soái hàng loạt kỹ thuật, cũng quả nhiên không xuất viện dài sở liệu, đổ nước, thỉnh thần, cách làm, hiệu quả cũng là làm rất khẩn trương đâu, có thể hiệu quả đâu, đều nhanh nửa phút, cái kia người vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Tiểu Trầm, ta biết ngươi nóng lòng ra thành tích, chấm ngoặc kép, thấy trong tấm hình cái kia khó xử nhất vị trí lúc. Viện trưởng đã liệu định Tiêu Soái là lường gạt, ngữ trọng tâm trường nói, có thể bệnh viện là cái giảng khoa học địa phương, ngươi không thể bởi vì một cái, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, lão trương, mau đến xem thượng đế, hắc, ta này chính giáo dục vãn bối đâu, phát sinh cái gì, ngoạn tao, viện trưởng không nhịn được đưa ánh mắt xê dịch về video. Lúc này dọa đến miệng há thật to, đủ để tắc hạ một khỏa đa điều chứng. Này này này này cái này, đây là cái gì quỷ? Tỉnh, ta đi, này thật đúng là tỉnh lại. Viện trưởng một mặt kinh ngạc tán thán mà hỏi, Tiểu Trầm, không sẽ không phải là tìm người diễn đi. Thẩm Ngọc Minh lắc đầu, nói, người này không là người khác. Đúng là chúng ta bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh cao cấp người bệnh Mao Vân Phàm. Ngoạ tàu rãnh rãnh, cái kia càng ghê gớm a. Viện trưởng trong mắt chừng đến độ nhanh tuôn ra tới, tiếng nói run rẩy nói, Tiểu Trầm, ngươi nói là cái kia Mao Vân Phàm, liền là hắn. Thẩm Ngọc Minh nhấn mạnh một lần, Mao giáo sư nhi tử, thịnh thế tập đoàn đại tiểu thư đường ca, Mao Vân Phàm, trái tim của ta a. Viện trưởng tại chỗ kém chút không có ngất đi. Bọn hắn bệnh viện công khắc mấy năm nan đề, liền America chuyên gia học giả đều không thể giải quyết não bị thương người thực vật. Nhưng cái phong thủy đại sư giải quyết, này nào chỉ là thế giới oanh động a, đây quả thực là thế giới oanh tạc. Tiểu Trầm, viện trưởng thanh âm kéo đến rất dài, dùng một loại cực kỳ oanh liệt ngữ khí nói ra, nhất định phải lưu lại vị đại sư kia, không tiếc bất cứ giá nào. Đây chính là hoa hạ y học tương lai hy vọng a. Không nói những cái khác, chỉ là huyền học thức tỉnh người thực vật này một cái phương hướng, cũng đủ để cho Tiêu Soái đứng tại thế giới não khoa loại đỉnh phong. Kỳ thật như người bình thường tới nói như thế một đám giáo sư y khoa tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Thế nhưng là không có cách. Mao Vân Phàm tại phòng bệnh tốt nhất dùng tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn trị liệu hơn nửa năm. Đám người bọn họ ngày ngày nghiên cứu cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Sau đó hôm nay, này mẹ nó là vị nào thần tiên hạ phàm đúng không? Ta cũng muốn a. Thẩm Ngọc Minh một mặt hủy khuất nói, nhưng người ta cùng Mao tiểu thư quan hệ khá tốt, căn bản không thiếu tiền, cũng không thiếu danh vọng, nếu là Tiêu Soái tại đây bên trong, nhất định sẽ hủy khuất hô to ai nói không thiếu, không có tiền vô danh, đỏ mắt điểm đi chỗ nào kiếm đi a. Mao tiểu thư a, chấm ngoặc kép, viện trưởng có chút thất vọng nói ra. Cái kia thì khó rồi, dùng thịnh thế tập đoàn tài lực danh vọng, căn bản không cần thiết lại nâng một cái thế tục trong mắt danh y. Bọn hắn ước gì đại sư liền cho bọn hắn một nhà trị đây. Thẩm Ngọc Minh cũng bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này chỉ có thể tìm vận may, người ta nguyện ý hết thảy không dám, nếu là không nguyện ý, chẳng lẽ còn có thể lên Mao gia đi đoạt người đi không được. Ai, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta thật tốt phân tích. Viện trưởng vỗ vỗ Thẩm Ngọc Minh bả vai, một mặt kiên nghị nói, nếu có thể theo đại sư thủ pháp bên trong, tổng kết ra một điểm hữu dụng quy luật, liền đầy đủ dung chuyển toàn bộ y học giới. Lạch cạch, mọi người ở đây hào tình tráng trí thời điểm. Phòng thí nghiệm môn đột nhiên mở, một cái tiểu hộ sĩ lỗ mãng xông vào. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói tại tiến hành trọng yếu thí nghiệm, đừng tới quấy rầy sao? Viện trưởng một mặt không thích lườm tiểu hộ sĩ liếc mắt. Này đang thảo luận oanh động thế giới việc lớn đâu, có thể không mất hứng à? Việc lớn không tốt, tiểu hộ sĩ trên mặt viết đầy lo lắng, nói, viện trưởng ngài dặn dò qua Mã Tam gia trở về, hiện tại hôn mê bất tỉnh, toàn thân sưng phát tím, hiện tại đang ở phòng cấp cứu cứu giúp đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.